Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lý Viện Viện. Ngọn đường mùng 1 vẫn còn vương đầy giấy đỏ của pháo hoa chưa được quét hết, bị gió thổi nhẹ xoay xoay bên chân Yến Tư Thành. Lý Viện Viện cười híp mắt, vẫy tay tạm biệt anh. Yến Tư Thành ngây ra, sau đấy gật đầu bước nhanh đi. Lý Viện Viện chống cằm, trong lòng thầm nghĩ rằng có lẽ thị vệ trưởng đại nhân của cô không yếu đuối như cô tưởng tượng, anh cũng không trung thành đến mức cố chấp như cô tưởng tượng. Đi ra hôm qua, Lý Viện Viện cố chấp tiếp xúc thân mật với anh thì Yến Tư Thành cũng không cắt tay hay là mổ bụng, cho dù đến giờ cô vẫn thấy xấu hổ. Lý Viện Viện quyết định nếu lần sau cô uống say, cô dứt khoát cắn thẳng lên miệng Yến Tư Thành cho xong, nhất định phải cắn cô giấu răng, để đến sáng hôm sau tỉnh dậy chớp mắt hỏi vết thương của anh bị làm sao thế này, để xem Yến Tư Thành còn bình tĩnh điềm nhiên nói bị pháo hoa đốt trúng nữa không. Hết Tết, kỳ nghỉ đông cũng không còn bao lâu. Tối hôm 30, cô và Yến Tư Thành coi như có chút tiến triển, mà tiến triển lại là Yến Tư Thành bắt đầu né tránh ánh mắt cô. Như Lý Viễn Viễn cảm thấy đây có lẽ là chuyện tốt. Lúc cô bắt đầu ý thức được, có lẽ mình đã có suy nghĩ không nên có đối với Yến Tư Thành, chẳng phải cũng trốn tránh anh đó sao? Trốn tránh tức là Yến Tư Thành nhìn thấy cô sẽ ngại. Cũng có nghĩa là đối với quan hệ của họ, trong lòng Yến Tư Thành đã có nhận thức khác với trước kia. Tuy trong lòng hiểu đạo lý này, nhưng lúc hai người tiếp xúc, Yến Tư Thành như cố vô ý vô tình trốn tránh và khiến Lý Viện Viện cảm thấy tổn thương. Cuối cùng cô cũng biết lúc trước mình trốn tránh không gặp Yến Tư Thành là một chuyện khiến anh đau lòng dường nào. Báo ứng đúng là đến nhanh thật. Nhưng cho dù gặp mặt có ngượng ngịu, Yến Tư Thành vẫn kiên trì mang bữa sáng tới hàng ngày. Buổi tối sau khi ăn cơm, kiểm tra cửa sổ cho Lý Viện Viện rồi mới rời đi. Đối với chức trách của mình, từ đầu đến cuối anh vẫn chẳng hề quên. Mấy ngày còn lại của kỳ nghỉ đông lặng lẽ trôi qua trong ngượng ngịu, rồi ngày nhập học lại đến. Lý Viện Viện là người đầu tiên quay về ký túc xá. Yến Tư Thành giúp cô xách hành lý lên lầu. Cô tự nhiên cầm rẻ bắt đầu lau bàn. Không như lúc ở nhà cũ, Lý Viện Viện rất quen thuộc với ký túc xá. Chưa cho Yến Tư Thành cơ hội nhúng tay vào thì bàn được lau xong. Nghĩ tới ngày mai được gặp Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh, tâm trạng cô rất vui, miệng ngâm nga khẽ hát, đôi bàn tay dọn dẹp bàn học như đang nhảy múa. Yến Tư Thành giúp cô quét dọn, sau đó ngồi bên cạnh chờ Lý Viện Viện dọn bàn xong rồi đi ăn cơm. Rảnh rỗi quan sát, Yến Tư Thành cảm thấy trong kỳ nghỉ đông này hình như Lý Viện Viện đã mập lên đôi chút. Nghĩ cũng phải, thời tiết lạnh lẽo, khu nhà cũ không có chỗ để Lý Viện Viện vận động. Mỗi ngày ở nhà ăn rồi lại ngồi, thỉnh thoảng chỉ ra ngoài đi dạo mua thức ăn. Năng lượng của cả mùa đông tích tụ lại cũng không ít. Nhưng mà do không ai nhắc, bản thân Lý Viện Viện dường như không ý thức được mình mập lên. Mỗi ngày cô đều sống yên vui, trong mắt Yến Tư Thành như vậy là đủ. Cô thích ăn gì thì ăn nấy, thích sống thế nào thì sống thế ấy, thích làm gì thì làm nấy. Đây là trạng thái Yến Tư Thành muốn nhìn thấy. Anh mong được mang tất cả mọi thứ Lý Viện Viện thích đặt tới trước mặt cô. Yến Tư Thành bất giác nhớ lại nụ hôn hôm 30. Hiểu biết của anh đối với Lý Viện Viện đã đạt đến mức ngay cả bản thân Lý Viện Viện cũng không tưởng tượng nổi. Anh ở bên cô hơn 10 năm, mỗi ánh mắt nụ cười của cô anh hiểu quá rõ, anh thấu hiểu lời trong mắt cô. Đêm đó khi Lý Viện Viện hôn anh, Yến Tư Thành hiểu thần thái trong đôi mắt đó, cô cố ý. Cô uống rượu, cô say, nhưng chưa đến mức đầu óc không tỉnh táo. Người ta nói mượn rượu phát điên, còn Lý Viện Viện mượn rượu lấy thêm can đảm háo sắc. Bởi vậy từ đó anh chấn động đến mức ấy, chấn động đến mức ngay cả lửa đốt cháy áo cũng phải nhờ Lý Viện Viện nhắc nhở mới biết. Lý Viện Viện không biết, tối đó sau khi cô ngủ đi, miệng lẩm bẩm toàn là ba chữ Yến Tư Thành. Anh ở bên giường cô, nghe mà lòng như lửa đốt, ngọn lửa này là vì lo lắng mà ra. Công chúa của anh đã mang ảo vọng không thực tế với anh. Phải làm sao đây, anh nào có xứng với cô? Anh biết kết cục của những nha hoàn mưu toan với chủ nhân. Anh cũng từng thấy những người hầu bị đánh chết. Hơn nữa sau khi trở thành thị vệ trưởng, anh từng trách phạt những thuộc hạ chờ mong nơi công chúa. Hiện giờ anh vẫn nhớ rõ trừng phạt mình lúc đó, đánh 30 trượng đày tới biên cương. Công chúa không biết những chuyện này. Cô là công chúa vời vợi trên cao, cuộc sống của cô đã phiền não lắm rồi, không nên bị hạ thân quấy nhiễu. Anh bị tư tưởng trên dưới khác biệt chèn ép, bởi vậy anh không thể dùng nó áp chế người khác. Yến Tư Thành từng đọc một quyển sách trong thư viện. Đối với tình trạng của anh, trong sách khái quát bằng một từ khó nghe, gọi là nô tính. Lúc đó anh bỗng có cảm giác như bị tát một bạt tai. Nhưng nghĩ lại anh cảm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net